Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 53, Thiều. Chương 53, Thiều Hỏa Đô Học Viện chỗ Hỏa Đô biên giới. Từ vị trí địa lý trên giảng, cùng chỗ Hỏa Đô Trung ương Hỏa Bộ Lạc Liên minh Học Viện kém quá nhiều. Nơi này dạy học hoàn cảnh cũng không bằng Hỏa Bộ Lạc Liên minh Học Viện. Giáo viên lực lượng thì càng không cần phải nói. Hỏa Bộ Lạc trong liên minh người đều tận lực tiến vào Hỏa Bộ Lạc Liên minh Học Viện. Đối Hỏa Đô Học Viện trốn tránh, chỉ có một ít bộ lạc nhỏ vu cùng thủ lĩnh hài tử mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiến vào cái này học viện. Còn lại học sinh đều là ngoại lai, có băng hùng bộ lạc, cũng có bị băng hùng bộ lạc xếp vào tiến đến miêu bộ lạc. Còn có phương Tây Đại Thảo Nguyên, hoặc là một chút cái khác không có bị Hỏa Bộ Lạc Liên minh hấp thu bộ lạc. Nhân viên ở đây phức tạp, mà lại bọn hắn rất không có Hỏa Bộ Lạc người liên minh thích sạch sẽ quen thuộc. Dẫn đến toàn bộ sân trường dơ giấy bẩn thỉu kém. Đây cũng là Hỏa Bộ Lạc Liên minh học sinh tị nhi viễn chi nguyên nhân một trong. Tại cái này trường học dạy học lão sư, phần lớn là một chút yêu quý cái nghề nghiệp này lại không có năng lực tiến vào Hỏa Bộ Lạc Liên minh học viện người, cho nên dạy học chất lượng so Hỏa Bộ Lạc Liên minh học viện kém quá nhiều. Nhiều người lão sư bên trong, chỉ có một người ngoại trừ, hắn liền là âm nhạc lão sư Thiều. Thiều là Hỏa Bộ Lạc Liên minh học viện lão sư, nhưng hắn sẽ ở nhàn rỗi thời điểm đi vào Hỏa Đô Học Viện giáo sư âm nhạc khóa. Truyền thụ nhạc khí huân thổi pháp, hắn sẽ còn dạy một chút tự sáng tạo làm điệu hát dân gian. Nhiều lấy bình thản yên tĩnh làm chủ, có phần bị khen ngợi. Hôm nay đúng là hắn giảng bài thời gian. Các học sinh thật sớm tại trên bãi tập ngồi xuống, chờ mong vị lão sư này đến. Không bao lâu, ghim tóc Thiều từ cửa học viện đi tới. Hắn một thân áo gai, cởi áo tay áo. Đây là điển hình âm bộ lạc người cách ăn mặc. Thiều đi đường thời điểm rất có vận luật, không vội không chậm, không nhanh không chậm, ánh mắt tùy ý đánh giá trên bãi tập học sinh, thỉnh thoảng gật gật đầu lộ ra mỉm cười. Mỉm cười là lưu cho ngồi ở phía dưới lão sư. Bọn hắn là Hỏa Đô Học Viện lão sư. Mỗi lần Thiều giảng bài thời điểm, đều có rất nhiều lão sư ngồi ở phía dưới. Đi đến dựng tốt đài cao, Huân không có mở miệng, mà là từ dẫn theo bao bố bên trong xuất ra một cái Huân. Nhắm mắt lại bắt đầu diễn tấu. Huân thanh âm vốn là trung hậu, Thiều tự sáng tạo làn điệu lại thư giãn bình thản, cực kỳ có thể yên ổn lòng người. Bản bởi vì hắn đến mà hỗn loạn thao trường dần dần an tĩnh lại. Một khúc tấu xong, Thiều đem Huân đặt ở bên cạnh. Ánh mắt liếc nhìn một chút phía dưới học sinh, bắt đầu lên lớp, tấu huân, khí, lưỡi, chỉ, khí đã kể xong, hôm nay chúng ta nói một chút lưỡi ứng dụng. Thiều thanh âm không lớn, nhưng âm thanh trong trẻo lại có thể để cho to lớn trên bãi tập tất cả mọi người có thể rõ ràng. Nghe thấy, đây là âm đồ đằng ban cho một loại năng lực, Thiều là phương diện này người nổi bật. Tấu huân bên trong thường xuyên sử dụng nôn âm, nhất là nhiệt tình vui sướng tiết tấu, sục sôi hoạt bát làn điệu, đều muốn sử dụng đến loại kỹ năng này. Thiều nói cầm lấy bên cạnh huân, thổi một khúc hoạt bát vui sướng làn điệu, cho mọi người làm mẫu. Nó đối thanh âm yêu cầu cực kỳ cao, muốn rắn chắc, sạch sẽ, có co giãn, tiết tấu đều bình ổn. Ở trong đó kỹ xào, nghiêm túc nghe hắn giảng thuật học sinh cũng không nhiều. Đại bộ phận học sinh đều nâng quai hàm nhàm chán ngẩn người. Bọn hắn thích cái này tiết khóa, nhưng cũng không thích cái này tiết khóa bộ phận này nội dung. Thiều cũng không thèm để ý phản ứng của bọn hắn. Làm âm bộ lạc người, hắn tận sức tại mở rộng âm nhạc. Chỉ cần những người này thích âm nhạc liền tốt. Về phần học tập, không phải mỗi người đều có âm nhạc thiên phú. Hắn biết những người này tụ tập ở chỗ này vì cái gì. hắn cũng nguyện ý coi đây là âm nhạc mở rộng trải đường. Nỗ lực mới có hồi báo, cũng không thể buộc người khác mở rộng âm nhạc. Giảng thuật xong nôn âm, để mấy cái có thiên phú học sinh thử một cái. Chương trình học tiến vào xuống một cái khâu. Hỏi chính, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Liền là hỏi chính, thiếu âm nhạc tài năng mặc dù rộng làm người biết, nhưng chân chính để hắn nghe tiếng hỏa bộ lạc liên minh. Lại không phải nó âm nhạc tài năng, mà là hắn đối chính trị mẫn cảm. Nhưng ở thu hoạch được hai cái này tán thành trước đó, hắn tối bị thưởng thức là nó chắc tuyệt năng lực học tập. Hắn là hỏa bộ lạc liên minh học viện nhóm đầu tiên học viên, cũng là nhóm đầu tiên bị từ học sinh trung chuyển thành lão sư người. Tại cùng một phát trở thành lão sư học sinh bên trong, hắn cũng là ưu tú nhất. Hắn từng bị rộng khắp chú ý. Đời thứ hai truyền mô vu từng mời hắn đảm nhiệm trợ thủ của mình, nhưng bị hắn lấy chuyên tâm việc học làm lý do cự tuyệt. Về sau hắn âm nhạc mới có thể chậm rãi biểu hiện ra ngoài. Bị âm bộ lạc đồ đằng thưởng thức, âm đồ đằng từng mời hắn làm đời sau âm vu, nhưng hắn đồng dạng cự tuyệt. Lý do vẫn là nghĩ chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Đây là một cái dầu cù là đồng dạng lý do, nhưng hắn xác thực chuyên chú vào đây, mà đệ ngũ huyệt cũng bởi vậy điểm danh biểu dương qua thiều. Cái này khiến hắn đạt được càng rộng khắp hơn chú ý. Về sau thiều nhạy cảm chính trị khứu giác bị khám phá ra. Rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ mời hắn đảm nhiệm đương đại vu hoặc thủ lĩnh, mặc hắn lựa chọn, nhưng hắn đều nhất nhất cự tuyệt, bao quát nhật đồ đằng. Tại hơn lần lượt cự tuyệt bên trong, hắn cũng thử qua hướng thiều phát ra mời, nhưng là thật xin lỗi, thiều vẫn như cũ không nể mặt mũi, chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Đây là hắn cho ra lý do, có đệ ngũ huyền trước đó khích lệ làm học thuộc lòng. Không ai dám ép buộc hắn, mà ngoại trừ đời thứ hai truyền mô vu mời hắn đảm nhiệm hỏa bộ lạc liên minh học viện phó hiệu trưởng. Đời thứ ba truyền mô vu còn mời hắn làm qua hiệu trưởng, nhưng hắn vẫn như cũ cự tuyệt. Hắn nửa đời đi tới, liền là đang không ngừng cự tuyệt bất luận cái gì chức vị. Ngoại trừ dạy học, hắn đại đa số thời gian đều tại học tập. Thiều là trừ truyền mô vu, bát đại vu, thủ lĩnh thạch bên ngoài, một cái duy nhất có thể tự do tại truyền mô trong thánh điện đọc qua thư tịch người. Bao quát hỏa bộ lạc lịch sử, toàn bộ đối với hắn mở ra, thậm chí bát đại vu sáng tác thư tịch, có đôi khi đều sẽ mời hắn hỗ trợ. Đây là một cái có chút truyền kỳ người, nhưng hắn không có chút nào dã tâm, trong mỗi ngày chỉ là nghiên cứu học vấn, nghiên cứu học vấn, nghiên cứu học vấn. Ngoại trừ nghiên cứu học vấn, mọi người có thể nhìn thấy hắn duy nhất chấp nhất liền là mở rộng âm nhạc. Hôm nay đều có cái gì nghi hoặc sao? Thiều âm thanh trong trẻo tại trên bãi tập vang lên. Ngồi ở phía dưới học sinh cùng lão sư nhao nhao nhấc tay. Hắn tùy ý điểm một người, là hỏa đô học viện phó hiệu trưởng. Hân thật mất đi cạnh tranh chín đời vu tư cách sao? Vấn đề này hỏi ra, rất nhiều lão sư cùng học sinh trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ đưa ra giống nhau vấn đề. Thiều không có nóng lòng trả lời, mà là nhíu mày suy tư một phen, mới chậm rãi mở miệng. Nếu như nàng thật có được chúng thần sơn trên chư thần huyết mạch, như vậy nàng cơ hồ đã mất đi trở thành chín đời vu tư cách. Đây là gần nhất mọi người chuyện quan tâm nhất, bởi vì Ganymede sự tình tại hỏa bộ lạc liên minh truyền ra. Lại bởi vì Ekmes tình huống đồng dạng tại hỏa bộ lạc liên minh truyền ra. Ban đầu mọi người chú ý đều tại hai chuyện này bản thân bên trên. Nhưng thời gian dần trôi qua, có người đưa ra những này đến từ chúng thần sơn trên người đều là tóc vàng mắt xanh. Thế là chủ đề lại đem Hân liên lụy vào. Rất nhiều người bắt đầu ở phía sau ác ý hãm hại Hân, xưng nàng là chúng thần sơn gián điệp. những này mở miệng hãm hại nhiều người là bởi vì ghen ghét. Hân quá ưu tú, cùng nhau đi tới lấp lánh hỏa bộ lạc liên minh, không biết ngăn cản nhiều ít người con đường, cũng không biết bởi vì tính tình cao ngạo đắc tội nhiều ít người. Nhật bộ lạc bên trong liền có quá nhiều người đối nàng bất mãn, bởi vì nàng không cho Nhật Đồ đằng mặt mũi, trong chuyện này liền có thể nhìn ra Hân cùng Thiều chênh lệch. Đồng dạng là cự tuyệt Nhật Đồ đằng, Thiều làm không lưu vết tích, Hân cho dù cuối cùng ngồi tại vô vị trí bên trên, vẫn như cũ bị một số người ghen ghét. Nàng mất đi tư cách là bởi vì nàng là chúng thần sơn gián điệp sao? Có học sinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn ở phía dưới hô. Thiều nhìn hắn một cái, dọa đến cái kia học sinh trốn ở bên cạnh đồng học đằng sau. Lời đồn dừng ở trí giả, ta tin tưởng Hân không phải gián điệp. Thiều khẳng định nói, không chút do dự nghi, kia nàng vì cái gì mất đi trở thành chín đời vu tư cách? Phó hiệu trưởng hỏi lại lần nữa, bởi vì nàng có thể là thần đồ đằng, tổng không làm cho một cái thần đồ đằng làm vu đi. Vậy cũng quá không tôn trọng thần đồ đằng. Thiều tiếu dung để người như Mộc Xuân Phong, rất nhiều người đều cười theo. Kia nàng vẫn là Nhật vu, về sau cũng sẽ không khi Nhật vu rồi sao? Lại có học sinh hỏi, ta nghĩ tại nàng không có chứng minh mình là thần hoặc không phải thần chi trước, thân phận của nàng sẽ không xuất hiện biến hóa. Mọi người phải biết, Nhật đồ đằng đối ưu tú vu đến cỡ nào chờ đợi. Phía dưới lại truyền tới một mảnh thiện ý tiếng cười. Mọi người đều biết Nhật đồ đằng sớm để mắt tới Hân sự tình. Cũng biết hắn từng hướng trên giảng đài vị lão sư này đưa ra mời. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Lão sư, nếu như Hân rời khỏi cạnh tranh, ai sẽ trở thành chín đời vu đâu? Cái này học sinh đặt câu hỏi, để Thiều đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút ánh sáng. Nhưng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Có rất ít người nhìn thấy, nếu như Hân gia tham tuyển chín đời vu, nàng việc nhân đức không nhường ai. Nếu như Hân không tham gia, như vậy thì không có một người đã đủ giữ quan ải người. Cuối cùng như thế nào? Bất quá là cá chép vượt long môn, đều bằng bản sự mà thôi. Thiều khẽ cười nói, hắn tựa như rất vui với nhìn thấy trường hợp như vậy. Hân vấn đề liền thảo luận đến nơi đây. Chúng ta dù sao cũng là hỏi chính, mà không phải bát quái. Còn có vấn đề khác sao? Hắn không muốn tại cái đề tài này lên qua nhiều dây dưa. Cho nên chuyển di nói, lão sư, phụ thân ta có nỗi nghi hoặc. Một cái học sinh đứng ra, chủ động xin đi, thỉnh giảng. Thiều tay phải vươn về trước, làm ra một cái tư thế xin mời. Phụ thân ta là bị Ganymede, cái kia tên ghê tởm khỏa kẹp bộ lạc bên trong một vị thủ lĩnh. Hắn phái người đến hỏi thăm ta, phải nên làm như thế nào? Cái này học sinh vấn đề thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thiều hơi suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, người lựa chọn tốt nhất liền là lập tức đi đạo trường. Đối nơi đó gác cổng nói ra chuyện này, sau đó liền sẽ có người cùng ngươi bàn bạc, hẳn là có thể nhìn thấy hỏa bộ lạc liên minh cao tầng. Bọn hắn sẽ cho ngươi làm tốt chính xác trả lời chắc chắn. Cái này, thật có thể sao? Đạo trường a, hắn là không có quyền lợi đi vào, để phó hiệu trưởng cùng ngươi đi thôi. Đây không phải việc nhỏ. Thiều nhìn về phía vừa rồi đặt câu hỏi vị kia phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng đứng dậy gật gật đầu, quay người liền muốn mang theo cái này học sinh ra ngoài. Còn có gặp được loại vấn đề này học sinh sao? Tốt nhất cùng đi, dạng này dễ dàng hơn một chút. Thiều gọi lại phó hiệu trưởng, lại hỏi một câu, quả nhiên có mấy cái học sinh do dự dự đứng lên. Cuối cùng đều đi theo phó hiệu trưởng cùng nhau rời đi. Tiếp xuống, còn có cái gì vấn đề? Thiều khoát khoát tay, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mở miệng nói ra, lập tức có học sinh nhấc tay. Bắt đầu hỏi chính, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?